Đỉnh luyện thần ma, chương 751, Thánh sứ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên linh thể hóa thần cường giả mà thôi, không biết thân biết phận của mình, dám đánh chủ ý lên tiểu thư nhà hắn, đúng là không biết sống chết. Lúc trước hắn không có ra tay với Lạ Ôn Chính Minh, là vì bản thân thương thế còn chưa khôi phục, cộng với lại những tôn cường giả ẩn hình bên trong thần viện, chỉ là bây giờ hắn thực lực đã khôi phục, còn cường đại hơn trước. Hắn không có đi tìm Ôn Chính Minh tính sổ đã là tên này tích phúc mấy kiếp mới được, như hắn đã không biết quý trọng, như vậy Hòa Thiên Sa hắn không ngại tiễn cái tên này lên đường Chính Minh. Thập nhất, gặp qua Sa đại nhân, bị sát khí của Hòa Thiên Sa khóa lại, trong lòng của Ôn Chính Minh cùng Long Thập nhất chợt lạnh nửa thanh. Đạo thể chí tôn cường giả quả nhiên là danh bất hư truyền, chỉ là sau một hồi kinh sợ, bọn họ cũng là lấy lại bình tĩnh vốn có. Cung kính thi lễ với lại Hỏa Thiên Sa. Người nhận ra được thân phận của ta. Hỏa Thiên Sa có chút kinh nghi bất định hỏi. Đang muốn ra tay đem hai người này cấp diệt cũng là dừng lại trong chốc lát. Hắn hành sự xưa nay vốn là cẩn thận hết mực. Đến thần thành này lại là không có một tia lơi lòng. Ngay cả Dương gia còn không nhận ra được hắn. Cái tên Ôn Chính Minh này như thế nào có thể nhận ra được thân phận của hắn. Sa đại nhân thần thông cái thế. Diệt đi vô số cao thủ của Dương gia. Lên đến thần thành này còn đem Thiệu Hóa Văn diệt luôn, đại danh của ngài, như sấm bên tai, Chính Minh không nghe được cũng khó. Ôn Chính Minh mỉm cười trả lời nói, trên đời này là không có bức tường nào mà không lọt gió cả, Hỏa Thiên Sa này làm việc có thể nói là vô cùng cẩn thận, nhưng mà sơ sót của y nằm tại Diệp Tiểu Nha, hắn đã phát hiện ra Diệp Tiểu Nha thân phận giả dạng, theo phương hướng này điều tra ra Hỏa Thiên Sa cũng không phải là khó khăn gì. Nha! Người đã sớm biết thân phận của ta, thế nhưng không có báo lại cho Dương gia biết. Dụng tâm của ngươi cũng là rất lương khổ a. Hỏa Thiên Sa không có hỏi cặn kẽ như thế nào cái tên Ôn Chính Minh kia phát hiện ra thân phận của hắn, điều này cũng là không cần thiết. Hỏa Thiên Sa là nghĩ đến cái tên này vốn là một con chó của Dương gia, thế nhưng mà lại không có một lòng với Dương gia. Bên trong đó vấn đề rất là đáng để suy ngẫm a. Hắn trong lòng cũng là có một chút cảm kích cái tên Ôn Chính Minh này. Nhìn thần thái tên này hắn là biết được thân phận của mình bị lộ không chỉ là một hai ngày, thế nhưng tên này vẫn không có báo cáo chuyện này lại cho Dương gia những người kia, làm cho hắn có cơ hội khôi phục thực lực, như tên này nhân lúc hắn đang tu luyện đem hành tung của hắn báo lại cho Dương gia, như vậy hắn có thể đứng tại nơi đây hay không, cũng là khó nói. Nói ra, tên này là đối với lại hắn có ân tình không nhẹ đâu. Vì tiểu nha tiểu thư, một cái Dương gia đáng là gì? Ôn Chính Minh cũng không có phủ nhận lời nói hắn bất trung với Dương gia, mà là cung kính hướng Diệp Tiểu Nha thi lễ một cái nói. Ôn Chính Minh sau khi cho quỷ ảnh sát sạch sẽ những người có liên quan đến Diệp Thanh Nhi chân chính kia, đồng thời cũng đã điều tra ra thân phận chân chính của Diệp Tiểu Nha cùng Hỏa Thiên Sa. Ý nghĩ ban đầu của hắn là muốn đem Hỏa Thiên Sa cấp bán cho Dương gia người, chỉ là suy nghĩ kỹ lại sau, hắn liền bỏ đi cái ý định kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, Hỏa Thiên Sa cũng không phải là bình thường cao thủ. Thứ hai, bán đứng Hỏa Thiên Sa rất có thể sẽ làm liên lụy đến Diệp Tiểu Nha bên này. Thứ ba cũng là Hỏa Thiên Sa vốn là người thân của Diệp Tiểu Nha. Thân phận của Diệp Tiểu Nha sau này tại Thánh Cung rất là lớn. Toàn bộ Ôn gia của hắn sau này phải là trông cậy vào Diệp Tiểu Nha trông nom. Như thế một khi Diệp Tiểu Nha biết hắn bán đứng người của nàng, chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Cho nên vì những cái lý do kể trên, hắn là không có đem Hỏa Thiên Sa tung tích nói ra cho Dương Đình Nguyên đám người. Ầm ầm, Hỏa Thiên Sa là bất ngờ xuất thủ, một cái đại hình nguyên lực cự trường đem Ôn Chính Minh cùng với lại Long Thập Nhất cho bao phủ vào bên trong, sau đó hắn lên tiếng nói. Cho dù là như thế, người dám đánh chủ ý lên tiểu thư, cũng chỉ có con đường chết. Hỏa Thiên Sa cũng không phải là một người bình thường, tuy hắn không biết trong lòng Ôn Chính Minh đang đánh cái bản tính gì. Nhưng mà nó tuyệt đối là có liên quan đến Diệp Tiểu Nha, kể cả tên này bỏ qua cho hắn một lần cũng là như vậy, cho nên nói, hắn liền sẽ không có bỏ qua cho Ôn Chính Minh, một kích vừa rồi của hắn, không có bao nhiêu lực lượng, nhưng mà đem hai tên linh thể hóa thần tiêu diệt là không khó. Ầm ầm, ngươi lại là ai đây? Hỏa Thiên Sa là hết sức bực mình nhìn cái tên đạo thể chí tôn xuất hiện đem cự trảo của hắn đánh tan, lên tiếng hỏi. Một kích của hắn không dùng đến thần thông công kích gì, thế nhưng mà cũng có hơn 1.000 vạn ức long lực lượng, trong lòng của hắn nghĩ nhiều đó thôi cũng là có thể đem Ôn Chính Minh cùng con rồng kia cấp diệt. Nhưng mà cuối cùng cũng là xảy ra sai số, một tên đạo thể chí tôn chí cường giả xuất hiện, đem một kích của hắn đánh tan, cứu mạng của Ôn Chính Minh hai người kia. Hôm nay là ngày gì thế này, làm chuyện gì cũng không thuận, hắn là đưa Diệp Tiểu Nha đi liền gặp trở ngại, muốn diệt hai tên linh thể hóa thần cũng không xong, có phải là ra đường không xem hoàng lịch hay là không? Đa tạ Vương đại nhân cứu mạng. Vừa thoát chết sau khi, Ôn Chính Minh rất là bình tĩnh đến bên cạnh của Vương Tử Quân thi lễ nói. Thái độ của bình tĩnh của Ôn Chính Minh không giống như là người vừa mới thoát chết, mà giống như đi du lịch nhiều hơn, hắn dường như là đã đoán biết trước Vương Tử Quân sẽ ra tay cứu giúp hắn một dạng. Không sai, vừa rồi có một cái điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất mà hắn không có đem Hỏa Thiên Sa bán đó, chính là sau lưng của hắn còn có Tôn Đại Thần Vương Tử Quân này. Có Vương Tử Quân tại, hắn mới thong dong bố cục, cũng là xuất hiện trước mắt của một vị đạo thể chí tôn cường giả mà không có lo lắng cho sự an toàn của mình, cũng như là không có quan tâm đến Dương gia phản ứng. Ân, miễn lễ đi, Vương Tử Quân gật đầu đối với lại Ôn Chính Minh nói một tiếng, sau đó quay sang hướng Hỏa Thiên Sa, khẽ cúi đầu một cái. Triều Tịch Thánh Cung Vương Tử Quân bái kiến Diệp Tiểu Thư. Gặp qua Hỏa Chí Tôn, Triều Tịch Thánh Cung người. Hỏa Thiên Sa thần sắc có chút biến đổi, trở nên hết sức ngưng trọng nói. Thảo nào tên này lúc đến đây lại thong dong như vậy, thảo nào từ trên người của đối phương hắn là cảm nhận được một tia nguy hiểm, hóa ra đây là người từ thượng giới thánh vực xuống. Người như vậy hắn không thể nào không cẩn thận đối đãi. Chính là như vậy, Vương Tử Quân gật đầu xác nhận thân phận của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là trong lòng của hắn là không thể nào bình tĩnh như bên ngoài thể hiện như thế. Mấy tháng trước, cùng Trúc Diễm Tâm từ biệt Hạ Sơn đến bảo vệ Diệp Tiểu Nha sau, từ trong miệng của Ôn Chính Minh, hắn cũng là biết đến Hỏa Thiên Sa người này, chỉ là khi đó hắn không có quan tâm, thậm chí là có chút khinh thường chi ý, một cái tên tôn giả tại hạ giới tinh vực mà thôi, có thể lật lên được bao nhiêu sóng gió kia chứ. Giờ này hắn là có chút hối hận vì cái ý nghĩ lúc trước của mình. Tên này Hỏa Thiên Sa mang đến cho hắn cường đại áp lực kia khi phải đối đầu với lại thánh cung những tên đạo thể chí tôn thiên kiêu mới có thể mang lại cho hắn áp lực như thế, hắn là biết đến. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc. Cách chương.